Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 7. Chương 113: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 7. Vệ Ninh, Trương Lập Hoàn ngươi. Dung tự tức hỗn hển bỗng nhiên từ Trương Lập Hoàn trong tay rút ra chính mình tay. Ý đồ hướng Vệ Ninh cùng Biện Ngọc Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo. Lại không nghĩ một giây sau cánh tay của mình liền bị Trương Lập Hoàn còn như kìm sắt đống dạng lớn. Tay thật chặt nắm, tay của người đàn ông nắm đến cực gấp. Tựa như là xinh xinh nắm vào nàng nhỏ bé yếu ớt xương cốt bên trên. Mạnh mà đưa nàng một thanh kéo trở về. Một cái tay khác lập tức liền bóp lấy Dung Tự hai má. Trong mắt của nam nhân lăn lộn thâm trầm lửa giận. Dung Tự dám khẳng định lấy nguyên chủ kiểu sinh quán dưỡng thân thể. Không được bao lâu nhất định sẽ lưu lại hai đạo thanh sắc chỉ in ra. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Vẫn là ngươi cũng đã thức tỉnh tốc độ dị năng. Có thể so sánh Biện Ngọc Tuyết đi đứng nhanh hơn. Đây là tận thế, không phải ngươi đùa nghịch lớn tính tiểu thư thời điểm. Ngươi xem một chút những con chuột kia, ngươi có thể chạy qua bọn chúng. Ngươi người đệ đệ kia tại trong lòng ngươi chẳng lẽ lại so mạng của mình đều trọng yếu. Ta làm sao trước đó không biết ngươi như vậy xuẩn, thiệt thòi ta trước đó. Vừa mới tại thôn khẩu dâng lên lòng cảnh giác hiện tại không có chút nào còn lại sao? Ta đếm tới ba, đi lên, đừng để ta nói lần thứ hai. Vẫn là ngươi càng muốn hơn đi đút những cái kia so chó còn lớn chuột. Một, hai, ba chữ còn không có lên tiếng. Trương Lập Hoàn liền lập tức cảm giác được eo thân của mình bị người ôm chặt lấy nha. Hắn đạp cần ga, hai dưới thân người xe gắn máy tựa như tên rời cung đồng dạng bay bắn ra ngoài. Dung Tự quay đầu, nhìn thấy sau lưng những cái kia ngã sấp xuống hoặc không có rời đi nam nam nữ nữ thậm chí ngay cả. Một tiếng cứu mạng đều không có kêu gọi ra liền bị kia đen nghịt một đoàn che mất. Dung Tự nuốt nước miếng một cái. Vô ý thức liền đem dưới tay eo ôm càng chặt hơn. Đầu cũng nhẹ khẽ tựa vào bả vai của đối phương bên trên. Lấy ngăn trở đối diện đánh tới tật phong. Mà một cảm giác được Dung Tự đầu nhẹ khẽ tựa vào lưng của mình bên trên. Trương Lập Hoàn gặp quỷ lại phát giác mình đáng chết có chút quen thuộc cảm giác như vậy. Tại tận thế về sau chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau thời điểm. Hắn từng không chỉ một lần cưỡi qua xe gắn máy dạng này mang theo Dung Tự trốn qua một lần lại một lần nguy cơ. Kia là hắn từng cho là hắn vui vẻ nhất thời gian. Cũng là về sau hồi tưởng lại nhất là vũ nhục thời gian. Thậm chí tại phòng thí nghiệm kia đoạn thời gian. Hắn đã từng vô số lần hồi tưởng lại những này ngọt ngào. Một thế này vô luận như thế nào hắn đều tuyệt đối không thể đi đời trước lão lộ. Mà Dung Tự, hắn tất bảo nàng nếm thử hắn đời trước trải qua tất cả thống khổ không thành. Trương Lập Hoàn nhìn lên trước mặt một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy cuối cùng đường cái. Phía sau những con chuột tê minh thanh âm đã dần dần đi xa. Hắn biết hai người bọn họ không sai biệt lắm hẳn là đã thoát ly nguy hiểm mà lúc này bầu. Trời xa xăm cũng bắt đầu dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Đối với đê cầu tới nói lại là một ngày mới bắt đầu. Nhưng đối với nhân loại tới nói nhưng lại là một ngày dày vò bắt đầu. Đúng lúc này. Trương Lập Hoàn khóe mắt liếc về ven đường một cái trạm xăng dầu. Loáng thoáng trông thấy trạm xăng dầu lóe lên mấy đạo nhân ảnh. Hắn liền lập tức nắm phanh lại, đứng tại trạm xăng dầu cổng. Ngồi sau lưng hắn Dung Tự im lặng, không lên tiếng xuống xe. Không nói tiếng nào liền muốn đi ra ngoài. Thấy thế Trương Lập Hoàn lập tức liền đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Ngươi lại muốn đi đâu? Bởi vì Dung tự cúi đầu nguyên nhân, hắn cũng không thể nhìn thấy nét mặt của nàng. Dung tự trực tiếp liền hất ra hắn tay, cố chấp muốn hướng phía trước. Trương Lập Hoàn trong mắt lửa giận chợt lóe qua, trực tiếp liền chạy tới tiền phương của nàng. Nói chuyện, nghe vậy, Dung tự tức giận ngẩng đầu một cái, hai mắt đỏ bừng một mảnh, ngẩng đầu một nháy mắt, trong hốc mắt đầu đựng đầy nước mắt, rốt cuộc không ở lại được nữa. Một chút liền vượt qua nàng thon dài hạ lông mi, xẹt qua nàng có chút vết bẩn khuôn mặt, lạch cạch một tiếng nhỏ giọt hắc ín trên đường cái. Không cần ngươi quan tâm. Dung tự hận hận chừng mắt liếc hắn một cái người, sau đó không quan tâm liền buồn bực đầu liền xông lên trước đẩy hắn một thanh. Nhưng ai biết nam nhân đứng được thật sự là quá ổn. Nàng dùng hết toàn lực đẩy một chút, mình lại bị phản tác dụng lực đâm đến kém chút không là té ngã một cái lảo đảo. Nếu không phải đỡ kia xe gắn máy chỗ ngồi phía sau, chỉ sợ hiện tại nàng đã ngã trên mặt đất. Trương Lập Hoàn mặt lạnh lùng nhìn xem nàng động tác, sau đó cười lạnh âm thanh. Ngươi sẽ không phải lại là muốn đi tìm ngươi cái kia tiện nghi đệ đệ a? Ngươi biết hắn đi chỗ nào sao? Ngươi biết muốn đi đâu tìm hắn sao? Ngươi xem một chút ngươi cái này thủ nhuyễn cước nhuyễn bộ dáng, còn muốn đi bên ngoài tìm đệ đệ ngươi. Ngươi đối với tận thế quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Dung tự tức giận ngẩng đầu đến xem hướng trước mặt băng lãnh nam nhân, sau đó bỗng nhiên lau khóe mắt nước mắt, trong lòng lại vô ý thức chọn lấy hạ lông mày. Không, ngươi đối với ta mới là hoàn toàn không biết gì cả. Yếu thế xem như Dung tự đối với Trương Lập Hoàn chiến lược bước đầu tiên. Trùng sinh mà đến Trương Lập Hoàn, cực đoan mà lạnh lùng, trong lòng càng là oán giận khó bình. Nếu là Dung tự biểu hiện ra mình cường hãn cùng lý trí đến, chỉ sợ rất có thể sẽ kích thích đối phương nghịch phản tâm lý đến, thậm chí có khả năng sẽ đối nàng động thủ. Đây là Dung tự muốn phòng ngừa, nhất thời yếu thế thậm chí là tới từ trước đó hậu đãi sinh hoạt lớn tính tiểu thư để hắn lên lòng, khinh thị mới là tốt nhất. Về phần về sau, nhốt ngươi, Dung tự nhìn hắn chằm chằm, đằng sau lời nói vẫn chưa nói xong, đầu kia chạm xăng dầu liền bỗng nhiên bị người bỗng nhiên một chút đạp ra đại môn. Lăn tăn cái gì, lăn tăn cái gì, cái này sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Cút cho ta một bên đồn ảo đi, nếu là đưa tới zombie, lão tử muốn các ngươi thật đẹp. Nghe xong một cái thô kịch âm thanh nam nhân tại sau lưng của hai người vang lên, Dung tự có thể là không có chuẩn bị, con mắt còn mang theo nước mắt, liền vô ý thức run run dưới, sau đó đi theo Trương Lập Hoàn cùng một chỗ quay đầu đi. Đã nhìn thấy một cái hai tay để trần, bả vai trên cánh tay tất cả đều là hình xăm người đàn ông đầu chọc giơ cái rìu chữa cháy liền hầm hừ đi ra. Trông thấy Trương Lập Hoàn lúc, người kia còn vô ý thức liếc mắt, trông thấy Dung tự lúc lại không bị khống chế liếm một cái môi. Dạng này theo bản năng ám chỉ hành vi tình dục gọi Dung tự lập tức liền nhíu mày. Sau đó hai người liền nghe đến người kia hướng về phía trong siêu thị đầu hô lớn một tiếng. Đại ca, bên ngoài có cái nữ hữu nhi, dáng dấp có thể đẹp. Đại hoa, A Lực mau ra đây a, mau ra đây, mau ra đây. Nghe xong cái này tựa như hô người đến nhìn khỉ đồng dạng tiếng hoan hô. Dung tự lông mày vô ý thức liền nhăn càng chặt hơn. Cả người không bị khống chế lui về sau hai bước, cánh tay càng là không tự chủ được nắm Trương Lập Hoàn ống tay áo. cảm nhận được Dung Tự bỗng nhiên thân cận. Trương Lập Hoàn cúi đầu nhìn thoáng qua đối phương, nhẹ nhàng nắm mình ống tay áo Tế Bạch ngón tay. Cùng nàng cái kia trương diễm lệ vô song, xem xét liền có thể gây tai họa. Khuôn mặt nhỏ ở trong lòng cười lạnh âm thanh. Phải biết trước đó hắn cùng Dung Tự đào vong thời điểm cũng bởi vì nàng gương mặt này không biết chọc nhiều ít phiền phức, cho nên mới ở đâu cái trong đội ngũ đầu đều không tiếp tục chờ được nữa. Cuối cùng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Cái này mới đưa đến về sau bọn hắn gặp được những zombie biến dị đó thời điểm. Bên người liền cái hỗ trợ người đều không có. Chỉ có thể hy sinh chính mình đi cứu hạ Dung Tự. Nghĩ được như vậy, Trương Lập Hoàn lại híp híp hai mắt. Trước mặt người đàn ông này nhìn xem Dung Tự, giống như là muốn đem nàng nuốt xuống, biểu lộ hắn thật sự là quá quen thuộc. Trước kia hắn không biết nhìn thấy qua nhiều ít nam nhân như vậy. Cuối cùng đều không ngoại lệ đều chết tại hắn lôi hệ dị năng hạ. Hắn muốn Dung Tự đạt được giáo huấn không giả, nhưng đám người này xuất hiện còn có chút quá không phải lúc. Dung Tự bây giờ đối với hắn còn không có một chút tâm tư. Đợi nàng về sau nàng đối với hắn động tâm, bọn này cặn bã xuất hiện mới là vừa vặn tốt. Nhưng bây giờ làm cho nàng thụ chút giáo huấn cũng không là không được. Sau đó Dung Tự cùng Trương Lập Hoàn đã nhìn thấy trạm xăng dầu nhỏ trong siêu thị. Tại cái này người đàn ông đầu chọc la lên phía dưới, một nháy mắt liền từ đâu hiện ra một đám nam nhân. Nhìn xem không chênh lệch nhiều, khái có 5-6 cái, mỗi cái đều dáng vẻ lưu manh, xem xét liền không giống như là người tốt. Bọn hắn gặp Dung Tự một mực lôi kéo Trương Lập Hoàn như thế, một cái tiểu bạch kiểm ống tay áo, một cái so trước đó đầu chọc còn cường tráng hơn nam nhân liền đứng dậy, hướng về phía Trương Lập Hoàn vung tay lên, tiểu bạch kiểm, cút sang một bên, cái này không có chuyện của ngươi, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Mấy ca tiến lên đem kia xinh đẹp cô nàng cho lão tử cướp về. Ồ, một đám người cười đến cực kỳ buồn nôn liền muốn hướng Dung Tự bên này chạy tới. Dung Tự lập tức liền ôm chặt bên cạnh Trương Lập Hoàn cánh tay, nhanh chóng thấp giọng tại bên cạnh hắn nói, đi a, chúng ta đi a, cưỡi xe gắn máy, liền cưỡi xe gắn máy, đi mau, chúng ta đi mau a, ngươi vừa mới không phải nói không cần ta quản sao? Trương Lập Hoàn buồn cười nhìn nàng một cái, ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo, chúng ta đi có được hay không? Chúng ta bây giờ liền đi có được hay không? Dung Tự gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Thật có lỗi, ta hiện tại không nghĩ quản. Trương Lập Hoàn cười cười, trực tiếp liền thong dong tự cánh tay bên trong rút tay mình về. Sau đó quay đầu nhìn về phía trước mặt một đám người, nữ nhân này không liên quan gì tới ta, tùy các ngươi xử lý như thế nào đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tử thức thời a, không tệ, không tệ. Một bọn đàn ông chỉ vào hắn liền cười lên ha hả. Sau đó xoa xoa tay liền hướng Dung Tự bên này chạy tới. Tiểu mỹ nhân, cùng đi với chúng ta đi. Về sau đảm bảo ngươi ăn ngon uống say. Lão đại của chúng ta có thể đều đã thức tỉnh dị năng a. Về sau ngươi khẳng định không ăn thiệt thòi. Chỉ cần ngươi đem mấy ca hầu hạ tốt. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Dung Tự sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn hạ. Quay đầu đã nhìn thấy Trương Lập Hoàn giống như thật sự sẽ ngồi yên không lý đến bộ dáng. Trùng hợp đúng lúc này, trong siêu thị đầu bỗng nhiên liền truyền tới một nữ nhân thét lên thanh âm ni, ngay sau đó một cái gầy trơ cả xương nam nhân kéo quần lên liền chạy ra. Lão đại, lão đại, làm sao bây giờ? làm sao bây giờ, lại chết cái nữ. Nghe vậy, kia cường tráng nhất đến cùng người kia một cái tát liền đập vào người gầy kia trên trán. Lão tử muốn các ngươi cẩn thận một chút chơi, cẩn thận một chút chơi. Ngươi đem lời của lão tử hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai đúng hay không? Được rồi, ném tới đằng sau rãnh nước bẩn đi, miễn cho xấu ô nhiễm không khí. Lão tử hôm nay lại gặp cái cực phẩm, tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Lần sau ngươi còn như vậy thử một chút. Nghe vậy người gầy kia lập tức liền hướng Dung Tử bên này nhìn lại. Lập tức còn kém nước bọt không có nhỏ xuống tới. Ai ra, cô gái này có thể so sánh kia trên tivi minh tinh nhìn xem còn hăng hái a. Lão đại, già lớn, ta có thể hay không? Cút, lão tử còn không có đụng. Ngươi xếp hàng đi, tốt tốt tốt. Người gầy cúi đầu khom lưng liền chạy đi vào. Không bao lâu liền lôi ra một cái toàn thân tím xanh, đã tắt thở nữ nhân hướng một bên trong khe nước quăng ra. Dung Tử con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Xúc sinh, liền ngay cả Trương Lập Hoàn sắc mặt cũng đi theo lạnh xuống. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, đừng sợ. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, chúng ta nhất định sẽ không như thế đối ngươi. Mau tới đây. Nói kia đầu chọc liền muốn hướng Dung Tử trên thân đánh tới. Dung Tử bỗng nhiên lóe lên, sau đó ngẩng đầu liền nhìn về phía Trương Lập Hoàn phương hướng, không quan tâm hô to nói: lão công ngươi quá tuyệt tình, rõ ràng đã thức tỉnh dị năng cũng không tới cứu ta. Chẳng lẽ lại là nhìn bên này nhiều người, muốn chờ một lát trời tối lại đến đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Có thể khi đó lão bà ngươi ta coi như bị người chà đạp a. Ngươi dị năng lợi hại như vậy, tùy tiện một chút liền đánh chết nhiều như vậy zombie. Tại sao muốn nhìn ta như vậy bị người khi dễ? Kia cái gì lão đại tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ta dù sao cũng là lão bà ngươi. Nếu như bị người vũ nhục, ngươi có thể nuốt trôi một hơi này. Coi như ta trước đó làm lại nhiều chuyện sai lầm, có thể ta vẫn là yêu ngươi à. Ta như vậy thích ngươi, ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ. Muốn cho nàng một bài học, không có cửa đâu. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Nói, nàng tiện tay liền nắm lên trên đất hòn đá, không quan tâm liền muốn hướng những người kia trên thân đập tới. Nghe xong Dung Tử dạng này hô, Trương Lập Hoàn sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Mà bên này đang chuẩn bị hướng Dung Tử trên thân nhào các nam nhân cũng bởi vì nghe được dị năng hai chữ, đi theo động tác dừng lại. Mà đầu kia cường tráng nam nhân thì vung tay lên, tiểu bạch kiểm cũng không cần bỏ qua. Vâng, bên này Dung Tử cái này nhìn chuẩn cơ hội, một khối đá liền trực tiếp nện vào một cái nam nhân dưới đụng quần. Chỉ thấy hắn lập tức liền che hạ thân quỳ xuống đến, đồng thời đưa tay chỉ hướng Dung Tử phương hướng. Mấy cái khác một nhìn đồng bạn của mình gặp nạn, lập tức liền chặn mình bộ phận trọng yếu nhất, tiến lên liền muốn kéo lại Dung Tử thủ đoạn. Ngươi cái nhỏ tiện, lời còn chưa nói hết, hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy Dung Tử tại tất cả mọi người không có phát hiện tình huống dưới hướng về phía hắn khẽ cười xuống. Ngay sau đó hắn liền cảm khái trên tay mình trong nháy mắt tê dần. Theo sau đầu liền bị đối phương dùng cục gạch mở bầu. Ngay sau đó đám người liền bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng sét đùng đoàng thanh âm ni. Thật sự, lão đại, nam nhân này thật sự có dị năng. Nữ nhân kia không có nói láo, vẫn là lôi điện dị năng. So lão đại lực lượng của ngươi dị năng lợi hại nhiều lắm. Nhị ca đụng một cái đến nam nhân kia góc áo liền bị điện giật đen. Lão đại làm sao bây giờ? làm sao bây giờ a? Đám người xem xét trước đó còn văn nhược vô hại, Trương Lập Hoàn lúc này trên tay phải cuốn đầy lôi điện, ánh mắt băng lạnh mà vô tình, cả người như lôi thần hạ phàm bộ dáng, nơi nào còn dám tới gần, tại chỗ liền giật mình bể mật, lui về sau đi. Mà một bên khác Dung Tự cho người ta mở xong bầu, nhìn xem dạng này Trương Lập Hoàn trong tay mang máu cục gạch liền ba một cái rơi xuống trên mặt đất, sau đó trợn mắt hốc mồm, lộ ra một loại dường như cũng không thể tin được mình dĩ nhiên thật sự nói chúng rồi biểu lộ. Nhìn xem Trương Lập Hoàn quay đầu nhìn về nàng, nhìn chậm rãi hướng nàng đi tới, vừa đi bên cạnh hỏi nói, ta là lão công ngươi, ta tuyệt tình, ngươi như vậy yêu ta, ta không thể vứt xuống ngươi mặc kệ. Hả? Trương Lập Hoàn quả thực muốn bị nữ nhân này khí cười, vì đem hắn cũng lôi xuống nước, thật sự thứ gì đều hướng bên ngoài nói. Dung Tự trừng lớn song mắt thấy hắn, ngươi thật sự, không phải ngươi nói, ta thức tỉnh dị năng, tùy tiện một chút liền có thể đánh chết rất nhiều zombie, ta cũng không thể để ngươi thất vọng đúng hay không? Trương Lập Hoàn thanh âm lạnh lẽo, ta, nếu không phải ngươi để những người kia tùy tiện xử lý ta mới, ngươi rõ ràng thì có. Dung Tự cũng lộ ra một bộ giống như bị trước mặt nam nhân này tức giận đến không được dáng vẻ. Sở hữu dị năng còn tùy ý nàng bị bọn này xúc sinh bắt đi không phải tuyệt tình là cái gì? Lúc này kia đám lưu manh nhóm đã hoàn toàn không dám đến gần Trương Lập Hoàn. Dù sao dạng này vật lý công kích cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Mà trùng hợp đúng lúc này, Dung Tự bởi vì tu luyện tu chân công pháp nguyên nhân, bỗng nhiên liền nghe đến một trận thanh âm rất nhỏ, có vẻ như là kéo vang chốt an toàn thanh âm ni cẩn thận, cũng không đoái hoài tới trên tay hắn lôi điện. Dung Tự tiến lên hai bước liền bổ nhào trước mặt Trương Lập Hoàn. Gần như đồng thời, đám người liền nghe được kia cầm đầu cường tráng nam nhân nâng lên, hận hận nhìn về phía Trương Lập Hoàn phương hướng. Dị năng lão tử cũng có thể đem ngươi đánh cho tàn phế. Lão tử bảo ngươi dị năng, bảo ngươi phóng điện, phanh, đạn sát Dung Tự bả vai mà qua. Trương Lập Hoàn kinh ngạc nhìn xem bổ nhào trong ngực hắn, hít vào một ngụm khí lạnh Dung Tự, một cái tay đỡ lấy thân thể của nàng, một cái tay khác một tia chớp trực tiếp thẳng quăng về phía kia hướng bọn họ nổ súng lão đại. Theo phanh phanh vài tiếng, súng trong tay của hắn dĩ nhiên trực tiếp liền nổ tung, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liền vang lên. Sau đó đám người liền nhìn xem vị kia cường tráng lão đại, trên mặt, trên tay nổ cũng bị mất nhân dạng, ngã trên mặt đất liền bắt đầu co quắp. Ngay sau đó, Trương Lập Hoàn cũng không định bỏ qua cái khác mấy cái, không có chỗ nào mà không phải là đem tay chân của bọn hắn tất cả đều điện tê, ngã trên mặt đất trừ kêu thảm, liền đứng lên đều khó khăn. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Dung Tự, hắn lập tức liền đưa nàng đánh ôm ngang, đá một cái bay ra ngoài ngăn tại trước mặt hai người một cái nam nhân. Liền vọt vào đối diện siêu thị, một đá mở cửa, hắn kém chút không có bị bên trong kia đục ngầu mà khó ngửi không khí ép ra ngoài. Sau đó liền thấy hai nữ nhân áo rách quần manh nữ nhân gặp một lần hắn tiến đến, liền lập tức dọa đến ôm đến cùng một chỗ, toàn thân run rẩy không được. Trương Lập Hoàn cũng không nhìn các nàng, đem Dung Tự hướng một bên trên ghế vừa để xuống, từ trên vách tường cầm dây thừng liền chạy ra ngoài, đem bên ngoài người tất cả đều trói đến cùng một chỗ. Chói thời điểm nếu ai kêu một tiếng, hắn liền lập tức một cái tát đập tới, đi, thẳng đến tất cả mọi người lặng yên vẫn từ hắn trói. Hắn mới buộc lại dây thừng, lại chạy trở về, trở lại trong siêu thị. Phát hiện kia hai nữ nhân còn đang lẫn nhau ôm run lẩy bẩy bên trong. Hắn trực tiếp liền mò lên một bên phá ga giường, đóng đến trên thân hai người. Sau đó mặt lạnh lấy hỏi nói, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Kia bọn đàn ông cũng bị ta trói lại, bạn của ta bị thương, nào có thuốc các ngươi biết sao. Nghe vậy, kia hai người lại sẽ chỉ run rẩy. Trương Lập Hoàn bất đắc dĩ thở hắt ra, liền lập tức lục tung, kết quả cái rắm đều không tìm được. Bản tới một cái trạm xăng dầu có thể có thuốc gì? Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đưa lưng về phía hắn nằm sấp trên ghế, bả vai từng không được chảy máu Dung Tử, híp híp mắt. Mặc dù vừa mới nàng cứu được hắn một chút, có thể đời trước hắn ở trong phòng thí nghiệm nhận qua nhiều như vậy khổ, không thể cứ tính như vậy. Lại nói coi như vừa mới nàng không cứu hắn, hắn liều mạng bị thương cũng có thể tự cứu. Ai biết nữ nhân này đến cùng đánh lấy ý định gì? Có lẽ hắn cũng không cần dạng này cố gắng. Bên này cảm giác vết thương tựa như là bị người gắn muối, đồng dạng từng đợt thấy đau. Dung tự nghe được sau lưng động tĩnh dần dần nhỏ, vừa quay đầu liền cùng đứng tại một mảnh bóng dâm bên trong. Một bộ không biết suy nghĩ cái gì Trương Lập Hoàn đối mặt đến cùng một chỗ. Kia một cái chớp mắt, Dung tự thấy được đối phương đáy mắt chỗ sâu lạnh lùng. Cái này không muốn mặt, không nghĩ chữa trị cho nàng vết thương. Nghĩ như vậy, Dung tự hơi khẽ rũ xuống lông mi, tái nhợt bên mặt, mất màu sắc bờ môi tại sáng sớm ánh bình minh dưới. Lộ ra nàng cả người đều phá lệ trong suốt. Hồi lâu, nàng mới thăm dò hỏi nói, ngươi còn đang trách ta đúng hay không? Nghe vậy, Trương Lập Hoàn ánh mắt nhất động. Ta cũng không phải cố ý. Ngươi cũng nhìn thấy cái kia bị ném tiến trong khe nước nữ nhân hạ tràng. Sau đó ngươi lại cực lực cùng ta phủi sạch quan hệ. Ta cũng không phải nhất định phải ngươi cứu ta. Có thể ngươi một bộ ước gì ta đi chịu chết dáng vẻ. Ta thật sự là không quen nhìn, liền nghĩ muốn chết cùng chết. Cố ý nói ngươi có dị năng, ai biết ngươi thật sự, mà lại ta cũng cứu ngươi không phải sao. Nếu không phải ta, kia viên đạn coi như đánh vào ngươi trong trái tim đi. Nơi này không có thuốc, trong ba lô của ta còn có một số, là trước kia ta đi trung tâm thành phố tìm đến. Nếu là có thể hay không qua đến cho ta hơi bôi một chút thuốc. Bả vai phía sau ta có chút không đụng tới. Nói xong, Dung tự ngẩng đầu có chút khó chịu lại có chút khẩn cầu nhìn về phía trước mặt Trương Lập Hoàn. Cầu ngươi. Nói xong, Dung tự quay đầu, gương mặt tưởng đỏ nhìn về phía một bên. Thấy thế, Trương Lập Hoàn bờ môi động dưới, sau đó híp híp mắt tiến lên hai bước chậm rãi đi tới Dung tự trước mặt tới. Nhìn xem nàng đã thương bả vai cánh tay kia có chút phát run kéo ra tự mình cõng túi khóa kéo. Há miệng run rẩy lấy ra bên trong cùng thuốc, chậm rãi đưa tới trước mặt hắn, miễn cưỡng nở ra một nụ cười tới. Trương Lập Hoàn cúi đầu cùng nàng nhìn nhau nửa ngày, lại nhìn một chút nàng đưa qua Vân Nam Bạch Dược phun sương. Hồi lâu mới chậm rãi nhận lấy, nhìn xem Dung tự chậm rãi kéo ra áo khoác của mình khóa kéo, đem đính vào tại mình vết thương sau lưng kéo xuống, trầm thấp tê một tiếng, đỏ tươi máu liền cuộn bờ vai của nàng chậm rãi chảy xuống. Nhập vào sau nơi hông, Trương Lập Hoàn mặt lạnh lấy cho nàng thoa thuốc, ngón tay lạnh như băng cùng ấm áp bả vai ngẫu nhiên chạm nhau. Ngược lại để cho Trương Lập Hoàn ánh mắt càng phát ra tĩnh mịch. Vừa lên xong thuốc, hắn liền nhanh chóng chạy đến siêu thị cửa, đứng ở đường cái bên cạnh, tựa ở motor bên trên, tay khẽ run từ trong túi áo trên đầu cầm điếu thuốc, nhóm lửa, hung hăng hút miệng, bực bội tâm tư mới chậm rãi lắng xuống. Sau đó tinh chuyển hướng siêu thị bên này nhìn lại, Dung Tự, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Cùng lúc đó, bên kia tìm được nghỉ chân khu dân cư, đem chính mình một thân một mình nhốt ở trong phòng Biện Ngọc Tuyết. Một đao liền rạch ra ngón tay của mình, kích động nhìn về phía trước mặt Ngọc Bội, dị năng của ta, không gian của ta, đều là ta. Dung Tự, ngươi chờ ta, tác giả có lời muốn nói, sáng mai nhìn có thể hay không giải quyết chương cha, hắc hắc gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.